Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 644, Hawkeye. Dragon đã chết rồi, Iso cũng đã chết rồi. Quân cách mạng mấy đại quân dài cũng đã toàn quân bị diệt. Quân cách mạng cao tầng phương diện đúng là đã trên cơ bản bị giải quyết không sai biệt lắm. Không chỉ như vậy, tại trước đó chiến đấu bên trong, quân cách mạng thật vất vả tụ lại tinh nhuệ nhất quân cách mạng các binh sĩ hiện tại trên cơ bản đã toàn quân bị diệt, quân cách mạng đúng là nguyên khí đại thương. Nhưng là hiện tại kỳ thật quân cách mạng tại Tứ Hải bên trong y nguyên có không phải bình thường. Thế lực tồn tại, thậm chí còn là áp đảo hải quân phương diện phân bố căn cứ phía trên. Chiến sĩ số lượng cùng khống chế phạm vi tương đối rộng. Căn bản không phải một cái vô cùng đơn giản liền có thể giải quyết vấn đề. Thậm chí có thể nói không có Dragon thống lĩnh về sau. Những này còn lại đám gia hỏa ngược lại là càng thêm phiền phức. Không có chủ não phụ thuộc nhóm, cái này cần phải phân loạn. Muốn đem bọn hắn triệt để tiêu diệt cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, trừ phi Louis mình nguyện ý mệt nhọc một chút, lái Thiên Vương tới một lần toàn cầu lữ hành, tự mình xuất động đi đem tất cả quân cách mạng căn cứ toàn bộ phá hủy. Nhưng là Louis có chút không muốn động, nếu như đối thủ là dâu trắng dạng này cường giả ngược lại là không quan trọng. Trên thế giới cao thủ như vậy đã rất ít, mặc dù đánh lên đã không có ý nghĩa gì, nhưng là có thể cùng cao thủ như vậy nhóm giao phong đương nhiên cũng là một chuyện khoái trá. Nhưng mà quân cách mạng để lại dưới những người này, cũng không phải loại tồn tại này a. Duy nhất ưu thế chính là số lượng tương đối nhiều. Để Louis đặc biệt vì bọn hắn xuất động, vậy liền thực tế là có chút quá mức đại tài tiểu dụng. Như vậy, hiện tại quân cách mạng đã chiến bại, chính phủ mới đến cùng làm như thế nào xử lý những này lịch sử còn sót lại vấn đề. Cái này đích xác là một vấn đề. Chiến tranh bên trong chúng ta bắt được không ít quân cách mạng cao tầng. Akainu nguyên soái ngữ khí lạnh lùng. Louis, trực tiếp xử quyết bọn hắn a. Sakazuki nguyên soái cho tới bây giờ đều là dạng này thiết huyết vô tình phái chủ chiến quân nhân. Mảnh này biển cả đã xác nhận bị chính phủ mới chỗ thống trị. Sau đó phải làm chính là triệt để đem mảnh này biển cả thống hợp lại. Tại dạng này bối cảnh phía dưới, quân cách mạng bây giờ bị tù binh các cao tầng, còn có hiện tại chỗ tồn tại quân cách mạng căn cứ phủ, liền thành chính phủ mới nhất định phải giải quyết động quan hệ. Chiếu Sakazuki suy nghĩ, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ giải quyết liền phải. Dù sao trên thế giới cũng không tồn tại có thể phản kháng Louis ra hỏa tồn tại. Không cần thiết, Louis nhẹ nhàng lắc đầu. Dragon cùng Iso đều đã chết rồi. Hiện tại quân cách mạng phương diện đã thỏa mãn trở thành chúng ta trợ lực tư cách. Giống tài phú giáo hội như thế, để bọn hắn cũng trở thành chúng ta một bộ phận. A, Akainu cau mày nói, ngươi là nghiêm túc sao? Louis, hiện tại không đem nội bộ dọn dẹp sạch sẽ ngược lại là đem càng ngày càng nhiều rác rưởi kéo vào. Nội bộ của chúng ta, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Là cảm thấy chính phủ mới nội bộ thuần khiết tính quá cao muốn để tổ chức này trực tiếp trở nên phá thành mảnh nhỏ sao? Không thể không nói Sakazuki chính trị giác ngộ là rất cao. Hiện tại chính là tổ chức mới lập bắt đầu thống trị thế giới thời khắc. Ngay tại lúc này không lớn làm tổ chức kiến thiết, ngược lại là trắng trợn mời chào đã từng thế lực đối địch. Thật là muốn chết đồng dạng hành vi. An nông, bằng hữu của ta, không có việc gì. Louis cười cười, nhìn xem Sakazuki. Bọn hắn cũng sẽ là chúng ta kiên cố nhất minh hữu. Thông thường tình huống dưới Louis thao tác tuyệt đối là ngu nhất bất quá, nhưng là Salad Pudding, tiểu nữ hài này tồn tại lại có thể để dạng này ngốc thấu thao tác biến thành chân chính thần thao tác. Cái đề tài này dừng ở đây. Borsalino bên đó đây. Louis hỏi, đã khống chế lại cục diện đi. Ân, quân cách mạng dốc hết toàn lực, nơi nào còn có thể chống cự hắn người tồn tại. Akainu nguyên soái lại có chút kích động. Hải vương, rốt cục được thành công bắt được. Ngươi cái tên này, thật đúng là đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vẫn tốt chứ, Louis nhẹ nhàng cười. Cười, như vậy, tam đại cổ đại binh khí liền đã đồng thời quy về chính phủ mới. Chủ yếu địch nhân đều bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Còn lại hơi còn có chút gây sự năng lực ra hỏa cũng đã thoái ẩn giang hồ. Thế giới này, đương nhiên đã là chân chính không đâu địch nổi. Tiến về quân cách mạng trụ sở, tiếp thu đã bị Kizaru trấn áp lưu thủ quân cách mạng cao tầng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Hải Vương, cũng chính là Shirahoshi công chúa bản thân, cho Hải quân tạo thành thương tổn như vậy. Thì ra là như vậy một cái 10 tuổi tiểu quỷ đầu. Cho dù ai cũng sẽ cảm giác tâm tình có chút quái gì. Tòa hòn đảo này đã bị quân cách mạng cải tạo rất kỳ quái. Dù sao ngư nhân tộc đi theo di chuyển tới. Hòn đảo bên ngoài, nước biển bên trong tạo dựng ra rất nhiều đã từng Fishman Island phong cách chỗ ở. Là đặc biệt vì đám ngư nhân chuẩn bị. Mà bây giờ, những này đặc biệt đặc sắc kiến trúc đã có rất nhiều bị triệt để hủy diệt. Xảy ra bất ngờ đại tướng Kizaru gặp nơi này bọn thủ vệ nhiệt tình nhất chiêu đãi. Sau đó cũng không phải là một cái không có lễ phép nam nhân Kizaru tiên sinh đương nhiên cũng cho. Nóng nhất tình đáp lại, khi lớn hạm đội chạy đến thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng chính là sương mù nổi lên bốn phía hòn đảo. Đã nhào đầy đất đám ngư nhân, xem ra tương đương tàn tạ, ngư nhân tộc làm sao xử lý. Bọn hắn tựa hồ là quân cách mạng trung thực thành viên. Akainu nguyên soái lại ném tới một cái vấn. Đề, đừng để ý tới bọn hắn. Louis là trả lời như vậy. Nơi này chỉ là cực nhỏ một bộ phận. Cái khác cũng sớm đã chạy mất. Chúng ta chẳng lẽ còn có thể đi trong biển đuổi bắt à? Ngư nhân tộc ở trên biển ưu thế không cần nhiều lời. Nơi này gia hỏa mang về cùng bị bắt làm tù binh quân cách mạng cùng một chỗ cải tạo lao động. Cái khác chạy mất, để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Ngươi thật là lớn độ, đã hoàn toàn không giống như là ta biết Louis. Akainu nguyên soái không khỏi có chút ngạc nhiên bộ. Dáng, cách cục không giống, muốn cân nhắc sự tình góc độ, đương nhiên cũng không giống. Louis cười cười, bởi vì đã không quan trọng, tựa như là đã từng im đồng dạng. Tùy tiện Gorosei chơi như thế nào, thế giới này, dù sao cũng sẽ không có thoát ly trưởng khống thời điểm. Đương nhiên, im cuối cùng chơi thoát gặp Louis, cho nên Louis tại không quan trọng đồng thời, cũng đang gia tăng đối với thế giới này khống chế. Thanh toán tù binh về sau liền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Cảm tạ quân cách mạng, lưu tại trên tòa đảo này còn có không ít chiến thuyền. Cho dù là mang lên trên tòa đảo này tù binh cũng không phải khó khăn gì sự tình. Thế giới bá quyền tranh đoạt cuối cùng chiến dịch đã hạ màn kết thúc. Chính phủ mới đã không ai có thể ngăn cản. Tất cả mọi người tâm tình đều rất tốt. Hải quân lịch đại tâm nguyện cái này muốn tại bọn hắn thế hệ này người trên tay đạt thành. Nhưng là tại trở về mới Marineford trên đường, hay là gặp cản đường ra hỏa, đã đợi chờ đã lâu. Louis, tới đi, hiện tại là khi thực hiện lời hứa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.